Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 1107, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là sản nghiệp của Cố Vân Tịch, mà từ trước đến nay cô luôn đối xử rất tốt với Lục Hạo Vũ, thế nên dù Lục Hạo Vũ có đi du học ở nước ngoài, Starlight 3 vẫn luôn giữ lại cho anh một căn phòng riêng, hoàn toàn thuộc về anh trước khi chưa đi du học. Mỗi lần đến đây chơi mà cần nghỉ ngơi, hầu như anh đều sử dụng căn phòng này. Tối nay, anh vào phòng tắm rửa một lượt, chỉnh trang lại, nhìn đồng hồ thấy gần 11 giờ đêm, liền định về nhà nghỉ ngơi. Ai ngờ, vừa mở cửa ra, đã thấy ở khúc rẽ hành lang có một cô gái tóc tai rối bời, quần áo xộc xệch, loạng choạng chạy về phía này. Trông qua là biết không bình thường chút nào, Lục Hạo Vũ lập tức nhíu mày. Có Lục gia chống lưng, Starlight 3 được quản lý rất nghiêm ngặt, gần như không ai dám tới đây gây chuyện. Nhưng dù sao thì ba vẫn là ba, giới thượng lưu ở đế đô thì đủ loại người, không phải ai cũng chỉ đơn thuần đến uống rượu, ca hát. Ngay khi Lục Hạo Vũ còn đang cau mày suy nghĩ, cô gái kia đã lao tới trước mặt anh. Đến gần nhìn rõ, Lục Hạo Vũ giật mình, Mạnh Ngọc Yên, cô gái trước mặt, anh biết, tên là Mạnh Ngọc Yên, là bạn học đại học của anh. Chỉ là, khác khóa, năm anh chuẩn bị du học, cô ấy mới vừa vào năm nhất. Mặc dù thời gian tiếp xúc không nhiều, nhưng ấn tượng của anh về cô ấy lại rất sâu đậm. Nghe có người gọi tên mình, ý thức còn sót lại một chút của Mạnh Ngọc Yên khiến cô ngẩng đầu nhìn người trước mặt. Cô nheo mắt, đầu óc quay cuồng, thậm chí nhìn người trước mắt cũng thấy lảo đảo không rõ. Mãi mới nhìn rõ được, cô lập tức sững người. Học trưởng, là thật sao? Lục Hạo Vũ, học trưởng nổi tiếng như cồn năm đó ở trường. Cô từng lén nhìn anh không biết bao nhiêu lần, về sau cuối cùng cũng nhờ nỗ lực của bản thân mà được anh chú ý đôi chút. Đáng tiếc, lúc ấy anh lại chuẩn bị ra nước ngoài. 3 năm rưỡi không gặp, tại sao lại đột ngột gặp lại anh ở đây? Mạnh Ngọc Yên đầu óc quay mòng mòng, toàn thân mềm nhũn, đứng cũng không vững. Lục Hạo Vũ cau mày, đưa tay đỡ lấy cô. Em sao vậy? Anh vừa tiến lại gần, mùi hương tùng nhẹ nhẹ trên người anh lập tức lan tỏa, xuyên qua mọi giác quan sộc thẳng vào mũi cô. Sợi lý trí cuối cùng trong đầu Mạnh Ngọc Yên hoàn toàn đứt gãy. Cô bất chợt nhào vào lòng anh, ôm chặt lấy anh. Học trưởng, giọng nói rất mềm, mang theo vài phần nũng nịu, có thể ngay cả Mạnh Ngọc Yên cũng không ý thức được. Giọng cô lúc này với đàn ông mà nói, có ý nghĩa thế nào? Cơ thể mềm mại đột ngột nhào vào lòng, Lục Hạo Vũ lập tức cứng người. Cảm giác cơ thể phụ nữ khác hẳn với đàn ông. Mềm mại, ấm áp, thân thể mềm như nước. Lúc này là mùa hè, quần áo anh mặc khá mỏng, chỉ khoác ngoài một chiếc áo vest không cài nút, bên trong là áo sơ mi trắng mỏng tang. Khi cô ôm anh, có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ từ cơ thể anh truyền qua, một vòng tay như thế, rất ấm, rất an toàn. Mạnh Ngọc Yên không kiềm được mà cọ nhẹ vào ngực anh. Lục Hạo Vũ càng thêm cứng đờ. Mạnh Ngọc Yên, em, học trưởng. Anh về rồi. Câu nói ấy khiến thân thể Lục Hạo Vũ khựng lại. Anh không ngờ cô lại nói ra lời như thế. Đúng lúc đó, bên ngoài hành lang vang lên giọng quát lạnh. Khốn kiếp, con nhỏ đó chạy đâu rồi? Tìm mau, Tổng Giám Đốc Vương còn đang chờ kia. Lục Hạo Vũ nghe vậy, sắc mặt lập tức lạnh như băng. Anh cúi đầu nhìn cô gái trong lòng, còn cần gì phải đoán thêm. Chẳng cần hỏi cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh kéo Mạnh cô vào phòng, sải bước lui lại một bước, lập tức ôm lấy Mạnh Ngọc Yên đưa vào bên trong, thuận tay đóng sập cửa phòng, một hơi làm xong tất cả. Cách chương.